Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phun. Chương 41, Cường Hãn Bá Đạo. Thế nào, Diệp Thần còn muốn tiếp tục đánh? Gặp Diệp Thần lần nữa làm tốt đại chiến chuẩn bị, phía dưới liên tiếp tràn đầy kinh dị thanh âm. Chân khí đều bị giam cầm, thua không nghi ngờ. Xem ra muốn làm vùng vẫy dãy chết, đều là phí công. Ta nhìn ngươi có thể chống đến bao lâu. Trên đài Tề Hạo nảy sinh ác độc, lăng không đánh ra một đạo kiếm khí bén nhọn. Mà Diệp Thần từ lâu lui lại lúc, thuận tay rút ra cắm ở trên chiến đài Thiên Khuyết trọng kiếm. Bàng, Tề Hạo kiếm khí bổ trên Thiên Khuyết, cọ sát ra hỏa hoa. Không có chân khí hộ thể, Diệp Thần hai tay bị chấn động đến đau nhức, tiếp theo yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Chết đi. Tề Hạo thân hình như bay, nháy mắt liền tới, một kiếm lần nữa đâm xuyên qua không khí. Lạ thường chính là, Diệp Thần không có trốn tránh. Phốc, lại là phun tung tóe máu tươi, Diệp Thần thân thể bị xuyên thủng. Mà cũng liền vào lúc này, lần nữa dùng huyết nhục bàn tay cầm cái kia sát kiếm. Hữu quyền lần nữa nghênh kích mà lên. Chỉ là lần này, Tề Hạo đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhàng nâng lên bàn tay. Cầm Diệp Thần nắm đấm, chân khí bị giam cầm Diệp Thần. Một quyền này trong mắt hắn, thật sự là không có đủ bất luận cái gì lực công kích. Quá yếu. Tề Hạo dữ tợn cười một tiếng, một trường đem Diệp Thần chấn động đến thổ huyết lui lại. Lần này ngươi còn không chết. Đẩy lui Diệp Thần, Tề Hạo dẫn theo dính máu sát kiếm liền muốn đánh tới. Chỉ là, vừa đi ra một bước, thần sắc hắn bỗng nhiên đại biến. Cái này, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng xông vào thân thể của hắn, cường thế cầm giữ thân thể của hắn. Cái này, sao có thể? Hắn không dám tin nhìn xem lòng bàn tay cái kia đạo đã nhanh muốn dung nhập thân thể của hắn thiên linh chú, phù. Diệp Thần cũng có thiên linh chú. Phía dưới lần nữa xôn xao. Thiên linh chú vô cùng chân quý, hắn mua được. Xong, Tề Hạo cũng trúng thiên linh chú. Làm cho gọn gàng vào. Hùng Nhị nhịn không được sói chu một tiếng, kích động nhỏ nhục quyền đầu siết thật chặt. Hắn từ đâu tới thiên linh chú? Tô Tâm Nguyệt quá sợ hãi. Hiển nhiên Diệp Thần trong tay cũng có thiên linh chú, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Điều đó không có khả năng. Trên đài vang lên Tề Hạo tiếng gầm gừ. Ta nói qua, ai sống ai chết, chưa số có biết. Mấy trượng bên ngoài, Diệp Thần lảo đảo đứng dậy, cười lạnh nhìn xem Tề Hạo. Ngươi tại sao có thể có thiên linh chú? Tề Hạo đầy mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Cái này có trọng yếu không? Cười lạnh một tiếng. Diệp Thần chậm rãi đi tới, trọng yếu là hiện tại công bằng, ngươi không có chân khí, ta cũng mất chân khí, chiến đấu chân chính, vừa mới bắt đầu. Nghe vậy, Tề Hạo theo bản năng lui về sau một bước. Đúng à, hắn cũng không có chân khí. Như vậy, hắn hay là Diệp Thần đối thủ sao? Nhớ tới Diệp Thần cái kia bá đạo cận thân bác sát thuật, Tề Hạo trong mắt còn có vẻ hoảng sợ, những năm này hắn quá ỷ lại chân khí. Chưa từng hảo hảo tu luyện cơ bản nhất bác sát thuật. Không có chân khí, hắn ở đâu là Diệp Thần đối thủ. Chiến, Diệp Thần tiếng quát âm vang hữu lực, bước ra một bước, như đạn pháo bắn ra ngoài. Thấy thế, Tề Hạo cuống quýt lui lại. Ngươi trốn được sao? Thanh âm băng lãnh theo gió mà tới. Diệp Thần đã giết tới, phất tay chính là một quyền. Nhân thể bản năng, để Tề Hạo đón đỡ. Nhưng hắn lần nữa khó thoát bị Diệp Thần bá đạo chém giết gần người áp chế. À, tùy ý hắn như thế nào gào thét, cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng, ngay tại Diệp Thần đại triển thần uy thời điểm, Nhân Dương Phong một cái đệ tử áo trắng đệ tử đột ngột giết tới chiến đài. Đệ tử áo trắng tu vi không cao, nhưng lại giỏi tính toán, biết Diệp Thần giờ phút này chân khí bị giam cầm, thực lực giảm đi nhiều, hắn đây là muốn nhân cơ hội này diệt Diệp Thần à. Chết đi. Đệ tử áo trắng thần sắc âm tàn, một trường đẩy ra, chưa từng chút nào lưu thủ. Ngưng khí tứ trọng, ngươi cũng xứng. Một tiếng lạnh quát. Diệp Thần một cước đem Tề Hạo đạp lăn ra ngoài. Sau đó bỗng nhiên quay người. Một cái vượn nhảy. Tránh thoát đệ tử áo trắng kia trưởng lực. Lăng Thiên một trường đem đệ tử áo trắng đập một trận lảo đảo. Cái này. Phía dưới đệ tử một trận kinh ngạc. Liền xem như chân khí bị giam cầm. Diệp Thần cũng vẫn như cũ hung hãn dị thường à. À, chấn kinh âm thanh bên trong, Diệp Thần đã dắt lấy đệ tử áo trắng kia một cái chân, hung hăng đem hắn đập vào trên chiến đài. Diệp Thần cỡ nào tâm trí, sớm tại chân khí bị giam cầm một khắc kia trở đi, hắn liền dự liệu được Nhân Dương Phong đệ tử sẽ ra tay đánh lén. May mắn, lần này tới Phong Vân Đài trợ chiến Nhân Dương Phong đệ tử, ngoại trừ Tô Tâm Nguyệt là ngưng khí đệ cửu trọng, còn lại phần lớn là ngũ trọng trở xuống. Cái này hoàn toàn ở Diệp Thần có thể ứng đối phạm vi bên trong. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Diệp Thần là thuộc về loại người này. Chân khí của hắn mặc dù bị giam cầm, nhưng năng lực thực chiến vẫn còn. Tăng thêm bá đạo nhục thân, không phải là người nào đều có thể xem thường hắn. Dù sao những cái này đệ tử không phải Tề Hạo. A, lại là một tiếng hét thảm. Đệ tử áo trắng kia bị Diệp Thần lần nữa nện ở trên chiến đài. Thể nội ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Đến mức cứng rắn chiến đài đều bị sinh sinh ném ra một cái hình người đi ra. Hắn không có chân khí, cùng tiến lên. Theo hét lớn một tiếng, phía dưới Nhân Dương Phong đệ tử, ngoại trừ Tô Tâm Nguyệt, còn lại như ong vỡ tổ toàn xông lên chiến đài. Ta thao! Dưới đài Hùng Nhị gặp chi, lập tức thốt nhiên nổi giận, xách ra hắn Lang Nha Bổng, liền muốn xông lên chiến đài, chỉ là hắn vừa giơ chân lên, liền lại rất tự giác thu hồi lại. Bởi vì, chiến đài bên trên Diệp Thần, ngay tại đại chiến thần uy, hắn một tay nắm cái kia đã hôn mê đệ tử áo trắng một cái chân, coi hắn là làm binh khí, điên cuồng luân động lấy, phàm là giết tới Nhân Dương Phong đệ tử, tại chỗ liền bị vung mạnh bay ra ngoài. Hiện trường xuất hiện một màn này, Nhân Dương Phong đệ tử từng cái như đống cát đồng dạng từ trên chiến đài bay ngược ra ngoài. Ngưu bức a, Hùng Nhị cái kia thổn thức tắc lưỡi, cái này cũng quá khỏe khoắn. Bốn phía đệ tử nhao nhao theo bản năng nuốt nước miếng một cái. A, theo sau đó một tiếng hét thảm, một cái Nhân Dương Phong đệ tử tại chỗ liền bị Diệp Thần đá bể đan điền. Diệp Thần, dưới đài Tô Tâm Nguyệt thình lình một tiếng lạnh quát. Như vậy giết hại đồng môn đệ tử, liền không sợ giới luật đường hỏi tội sao? Giết hại đồng môn đệ tử. Diệp Thần máu me khắp người, một đôi mắt huyết hồng một mảnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tâm Nguyệt, quát, Phong Vân quyết đấu, ngoại trừ đối chiến song phương, không được có người thứ ba tham gia. Đây là từ trước môn quy, coi như ta tại chỗ diệt bọn hắn, giới luật đường cũng không có quyền trị tội của ta. Ngươi, lại một lần bị quát lớn. Tô Tâm Nguyệt kiều nhan khí màu đỏ bừng. Là ngươi Nhân Dương Phong người xem thường môn quy trước đây, không oán ta được. Diệp Thần thanh âm âm vang, băng lãnh đến cực điểm. Nói, Diệp Thần bỗng nhiên quay người, một trưởng đem vừa mới bỏ dậy Tề Hạo đánh phủ đi qua. Thấy thế, Tô Tâm Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang, liền muốn xông lên chiến đài. Tô Tâm Nguyệt đúng không? Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn, không phải vậy truy phong tiễn có thể không nhận người. Hùng Nhị thanh âm vang lên. Tên này trong tay Lang Nha Bổng đã đổi thành trường cung. Giờ phút này trường cung đã như trăng tròn. Còn có một đạo kinh khủng chân khí tiễn tranh minh mà động. Một khi Tô Tâm Nguyệt dám lên đài, cái này chân khí tiễn cũng sẽ ở trước tiên bắn ra. Thấy thế, Tô Tâm Nguyệt biến sắc, từ trong chân khí tiễn kia cảm nhận được băng lãnh chi khí. Nàng chắc chắn, nếu là vọng động, tất nhiên sẽ bị một tiễn xuyên tim. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, nàng hít sâu một hơi, vừa mới phóng ra bước chân, hay là ngoan ngoãn thu về. Cái này đúng nha. Hùng Nhị cười lạnh một tiếng, sau đó vẫn không quên quét mắt một chút phía dưới đệ tử. Mắng, lão tử không muốn nhầm vào ai, đều thành thành thật thật, không phải vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lời này vừa nói ra, những cái kia dục dịch đệ tử, từng cái thu chân khí, không còn dám vọng động. Trên đài, Diệp Thần đã thu Tề Hạo túi chữ vật. Sau đó lại đang toàn thân hắn lục soát mấy lần, phàm là bảo bối đáng tiền, đều bị hắn cùng nhau lấy đi. Hắn hay là cho Tề Hạo lưu lại chút mặt mũi, không phải vậy lấy dĩ vãng bản tính, tất nhiên sẽ đem Tề Hạo toàn thân lột sạch sành xanh. Làm xong những này, Diệp Thần tung người hạ chiến đài, hướng về bên ngoài đi đến. Khi đi ngang qua Tô Tâm Nguyệt thời điểm, Diệp Thần liếc qua nàng tấm kia phảng phất giống như băng xương gương mặt, cười lạnh nói, Tô sư tỷ. Ngươi cái này đổi trắng thay đen công phu cũng không là để không. Sư đệ ta mặc cảm. Ngươi. Tô Tâm Nguyệt vừa định nói cái gì, nhưng Diệp Thần đã hất lên áo bào đi ra. Phía trước, hai bên đệ tử, rất ăn ý là Diệp Thần tránh ra một con đường. Trận chiến ngày hôm nay, thay nhau nổi lên. Nhìn thấy mà giật mình. Nhân nguyên cảnh Tề Hạo. Bị cường thế đánh bại. Liền ngay cả đến đây trợ chiến Nhân Dương Phong đệ tử. ngoại trừ Tô Tâm Nguyệt bên ngoài, tất cả đều bị làm nằm. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ lại không có người dám khinh thường Diệp Thần cái này thực tập đệ tử. Đi đi. Diệp Thần sau khi đi, Hùng Nhị cũng lấy đi tất cả tiền đặt cược, phủi mông một cái, làn khói mà vọt không còn hình bóng. Hắn sau khi đi, những cái kia vẫn chưa thỏa mãn đệ tử mới như ở trong mộng mới tỉnh, luôn cảm giác thiếu một chút mà cái gì. À, rất nhanh, Phong Vân Đài liền truyền ra từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm. Lão tử Linh Thạch A, đó là ta toàn bộ gia sản. Tân tân khổ khổ mấy chục năm, một thanh trở lại trước giải phóng. Tiền Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phun. Chương 42, Tốc Ảnh Thiên Huyễn. Phong Vân Đài một trận chiến, Diệp Thần triệt để danh chấn ngoại môn. Một cái ngưng khí cảnh thực tập đệ tử, một tháng ở giữa liên tiếp bại tam đại chủ phong đệ tử, trong đó còn bao gồm một cái nhân nguyên cảnh, cái này nhất định sẽ trở thành một cái kéo dài truyền kỳ. Ban đêm, Thiên Dương Phong, Trung Lão Đạo hung hăng bưng bít lấy ngực của mình, bỏ lỡ một thiên tài giống như đệ tử, tâm gọi một cái kia đau à. Địa Dương Phong, Cát Hồng miệng đầy cười lạnh, Thanh Dương Lão Nhi, so sánh ta Địa Dương Phong, người Nhân Dương Phong bại thảm hại hơn đi. Nhân Dương Phong, Tề Hạo đã tỉnh lại, giống một con chó dại đồng dạng không ngừng nghỉ gào thét, giết, giết, ta muốn giết hắn. Ồn ào, Thanh Dương Chân Nhân một tiếng quát lớn, sắc mặt tái xanh, âm trầm dọa người, một cái ngưng khí cảnh đều đánh không lại, ta thật sự là trắng dạy các ngươi. Sư Tôn, là cái kia Diệp Thần quá âm hiểm. Một bên Tô Tâm Nguyệt phẫn hận nói một câu, đừng nói nữa, tiếp xuống một tháng, các ngươi đều cho ta an phận đợi ở trên núi, ngoại môn thi đấu, các ngươi cũng đừng lại cho ta mất mặt. Tiểu Linh Viên, Diệp Thần vận chuyển man hoang luyện thể đã hơn 6 canh giờ. Lần này Phong Vân quyết đấu, hắn thụ thương không nhẹ, toàn thân vết thương rất nhiều, đặc biệt là vai trái cùng ngực phải hai cái lỗ máu. Bất quá, so với tại giới luật đường chịu hỏa tiên chi hình, những này thương tính không được cái gì. Tại man hoang luyện thể vận chuyển dưới, vết thương của hắn khôi phục cực nhanh, đợi cho đang đi ra cửa phòng thời điểm, hắn đã sinh long hoạt hổ. Ta dựa vào, mới vừa đi ra cửa phòng, Diệp Thần liền nghe được một đạo sói chu thanh âm. Diệp Thần lúc này mới phát hiện, Tiểu Linh Viên bên trong ngoại trừ Hổ Hoa cùng Trương Phong Niên, còn có một đống thịt mỡ. À không đúng, hẳn là một cái người. Người này, không cần phải nói chính là Hùng Nhị. Tiểu tử ngươi là xúc sinh sao? Hùng Nhị nhào lên, kiểm tra một chút Diệp Thần thân thể, phát hiện không có nửa điểm vết thương, cả kinh là sửng sốt một chút. Lấy ra. Diệp Thần đưa bàn tay ra. Yên tâm, không thể thiếu ngươi. Hùng Nhị trợn nhìn Diệp Thần một chút. Biết Diệp Thần tại hướng hắn yêu cầu Phong Vân bên ngoài cược chỗ thắng Linh Thạch. Lần này dù sao không phải số lượng nhỏ. Hùng Nhị đương nhiên sẽ không nuốt trọn. Dù sao đại bộ phận đều là Diệp Thần tại xuất lực. Quy củ cũ, phân chia 5 giờ 5 phút. Một người 40,000. Hùng Nhị đem một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Thần. Tiếp nhận túi chữ vật, Diệp Thần nhìn lướt qua bên trong, không nhiều không bao nhiêu vừa vặn 40,000, liền nhét vào trong ngực của mình. Lần này Phong Vân quyết đấu, hoàn toàn chính xác để hắn hung hăng kiếm lời một bút, 40,000 linh thạch, cái kia tại Hàng Nhạc Tông trong ngoại môn đệ tử, tuyệt đối là có thể lên phú hào bảng. Một bên, Hùng Nhị hướng phía trước tiếp cận một bước, hiển nhiên còn không có muốn đi ý tứ, nhỏ giọng hỏi, tiểu tử, ngươi có hay không đi qua U Minh Hắc Thị? Không có. Diệp Thần nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia muốn hay không cùng ta đi nơi đó đi dạo? Hùng Nhị nháy mắt ra hiệu nhìn xem Diệp Thần, mấy ngày nữa, U Minh Hắc Thị 3 năm một lần đấu giá hội liền muốn bắt đầu, nghe nói sẽ có rất nhiều bảo bối muốn đấu giá. Nói, tên này còn đem chính mình Lang Nha Bổng ôm đi ra. Nói ra, thấy không, cái này Lang Nha Bổng chính là trên U Đô Hắc Thị một lần đấu giá hội chụp tới, 3 năm một lần nha. Bỏ qua còn phải đợi thêm 3 năm. Nhưng ta làm sao ta nghe nói cái chỗ kia không thế nào thái bình à. Diệp Thần sờ lên cái cằm, cầu phú quý trong nguy hiểm thôi. Hùng Nhị cũng quyết nói ra, lại nói, trong lúc đấu giá hội, là cấm chém giết, liền đi nhìn xem mà thôi, thực sự không được xem hết liền đi thôi. Thế nào? Có đi hay không? Nghe Hùng Nhị nói như vậy, Diệp Thần lần nữa sờ lên cái cằm, vậy liền đi xem một chút. Được rồi, vậy cứ thế quyết định, Ta lại đi làm một chút tuyết ngọc lan hoa, ngày mai phía sau núi, chỗ cũ, không gặp không về. Hùng Nhị nhảy dựng lên, sau đó phủi mông một cái chạy ra tiểu linh viên. Hùng Nhị sau khi đi, Diệp Thần lại đem chính mình khóa gấp trong phòng. Đầu tiên là đem tử kim tiểu hồ lô đặt ở đầu giường tự hành thôn nạp thiên địa linh khí. Sau đó liền đem Tề Hạo túi chữ vật ôm đi ra. Mở ra túi chữ vật, dù là Diệp Thần định lực, cũng không khỏi đến thổn thức tắc lưỡi. Tề Hạo không hổ là tu luyện thế gia tuổi trẻ tài tuấn, bị gia tộc ký thác kỳ vọng, bị Thanh Dương chân nhân trọng điểm bồi dưỡng. Túi chữ vật này bên trong chân tàng không phải bình thường phong phú. Đầu tiên, trong túi chữ vật vẻn vẹn linh thạch liền đạt tới 30,000 nhiều. Thứ yếu, trong túi chữ vật linh dịch cũng đủ loại kiểu dáng, có tầm bổ kinh mạch, có kéo dài tuổi thọ, có cường thân kiện thể, quả nhiên là phong phú vô cùng. Lại có là, trong túi chữ vật còn có rất nhiều linh thảo cùng linh khí. Có rất nhiều ngay cả hắn cũng không từng gặp, tuyệt đối là chân quý một hàng. Về phần linh khí, cũng đều là thượng giai mặt hàng, có mấy món thậm chí có thể so sánh hắn Xích Tiêu kiếm. Cuối cùng, trong túi chữ vật cũng chỉ còn lại có một khối lẻ loi trơ trọi vỡ tan mai rùa. Cái này mai rùa. Dưới ánh nến, Diệp Thần tay nắm lấy mai rùa đánh giá cẩn thận. Mai rùa mặt ngoài pha tạp, cũng chỉ có to bằng bàn tay. Phía trên lờ mờ có thể nhìn thấy mấy cái xem không hiểu phù văn. Toàn thân còn lộ ra một cỗ để cho người ta cảm giác nói không ra lời. Giống như là tang thương cổ lão chi khí. Chính là cỗ này cổ lão chi khí mới đem Diệp Thần hấp dẫn. Ông. Nhưng ngay lúc Diệp Thần âm thầm cân nhắc thời điểm, hắn đầu giường tử kim tiểu hồ lô ông chấn động một cái. Không đợi Diệp Thần có phản ứng, cái kia cổ lão mai rùa liền từ trong tay hắn bị hút đi. Tử kim hồ lô miệng vòng xoáy mở rộng, trực tiếp liền đem cái kia mai rùa nuốt vào. Ngươi tình huống như thế nào? Diệp Thần cuống quýt bắt lấy tử kim tiểu hồ lô, hướng về bên trong nhìn lại. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, mai rùa bị tử kim tiểu hồ lô nuốt vào đi đằng sau, lại bị tiểu hồ lô bên trong một cỗ lực lượng quỷ dị cho hòa tan, cuối cùng biến thành một cỗ khí. Cảnh tượng này, để Diệp Thần lập tức kinh ngạc. Ngơ ngác thời điểm, cái kia tử kim tiểu hồ lô lần nữa rung động, mai rùa biến thành cái kia cỗ khí, bị nó một mạch toàn phun tới, không sai chút nào toàn rót vào Diệp Thần trong hai mắt. Hoa! Diệp Thần chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, đầu tùy theo oanh minh một trận. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới lắc lắc đầu, mở hai mắt ra. Chỉ là, cặp mắt của hắn trở nên rất là kỳ quái, nếu là cẩn thận đi quan sát, còn có thể nhìn thấy trong mắt của hắn có từng hàng chữ nhỏ lướt qua. Tốc ảnh thiên huyễn, tốc chi vô cực, theo hình như ảnh, ngàn chi không duy, tùy tâm như ảo. Theo Diệp Thần thì thào, hắn lần nữa nhắm hai mắt lại, lâm vào một cái trạng thái kỳ diệu. Trong phòng lâm vào yên lặng, chỉ có chập chờn ánh nến. Chẳng biết lúc nào, nghiễm nhiên đứng lặng trên mặt đất Diệp Thần, nhẹ nhàng đi ra một bước này mặc dù bình thường không có gì lạ, nhưng trong cõi u minh lại là nhiều một chút mà cái gì. Bước ra một bước đằng sau, Diệp Thần không có dừng lại. Hắn giống như là mộng du đồng dạng, bộ pháp chậm chạp, trong phòng không ngừng xoay quanh, khi thì đi về phía trước, khi thì lại không hiểu hướng lui về phía sau. Không biết qua bao lâu, dưới chân của hắn có khí lưu cấp tốc toán loạn, mà hắn cất bước tốc độ cũng theo đó tăng tốc, sau lưng lại còn có một đạo tàn ảnh xuất hiện. Thời gian, tại trong lúc lơ đãng chạy đi. Trong phòng, Diệp Thần vừa đi chính là một đêm, đợi cho bình minh giáng lâm. Theo cửa phòng bỗng nhiên mở rộng, Diệp Thần một bước đi ra, ở trong vườn tùy ý di chuyển lấy bước chân. Khi thì như huyền vũ mở đất đường, bộ pháp vững vàng, khi thì lại như một trận thanh phong, tới lui không dấu vết. Hắn mỗi một bước, đều ẩn chứa không thể giải thích khí uẩn, thân pháp huyền diệu làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta theo không kịp tiết tấu. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới có chút ngừng chân, hai mắt tùy theo chậm rãi mở ra, trong mắt lại là lóe cuồng hỉ chi quang. Tốc chi vô cực, theo hình như ảnh, ngàn chi không duy, tùy tâm như ảo, tốt, tốt một cái tốc ảnh thiên huyễn. Tiên võ đế tôn. Tác giả lục giới tam đạo. Người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phun. Chương 43, Hằng Nhạc Tam Đại Chú Phù. Thu khí tức, Diệp Thần lại chạy trở về trong phòng. Lần nữa đi vào trước giường, Diệp Thần một tay lấy cái kia tử kim tiểu hồ lô thăm dò tại nghi ngờ đến. sau đó càng không ngừng lau sạch lấy. Bảo bối, thật sự là bảo bối. Diệp Thần cười không ngậm mồm vào được, thầm nghĩ hôm đó chính mình hơn 1.000 linh thạch tiêu thật sự là quá đáng giá. Hắn đã nghĩ thông suốt. Cái kia cổ lão mai rùa bên trong ẩn chứa tốc ảnh thiên huyễn, cái này huyền diệu thân pháp bí thuật. Từ Kim Tiểu Hồ Lô chính là bắt được điểm này. Lúc này mới đem mai rùa nuốt vào trong đó. Từ đó luyện ra bên trong bí thuật. Ngươi đến cùng là bảo bối gì, lại còn có năng lực như vậy. Nắm Từ Kim Tiểu Hồ Lô, Diệp Thần càng xem càng ưa thích, càng nghĩ càng mừng rỡ. Từ Kim Tiểu Hồ Lô không chỉ có thể nuốt thiên địa linh khí hóa thành linh khí chất lỏng, còn có thể bắt vật không rõ nguồn gốc bên trong giấu giếm huyền cơ. Cái này khiến Diệp Thần càng phát cảm giác được cái này Từ Kim Tiểu Hồ Lô lai lịch kinh người. Ta làm sao có một loại muốn phát đại tài cảm giác. Diệp Thần sờ lên cái cằm, ta chân hỏa có thể cảm giác được bảo bối, mà cái này Từ Kim Tiểu Hồ Lô có thể bắt bảo bối bên trong tích chứa huyền cơ. Đây là muốn phát nhà. Trong lòng nghĩ như vậy lấy. Diệp Thần từ trong túi chữ vật sách ra một khối thoạt nhìn bất phàm linh châu. Sau đó trực tiếp nhét vào Từ Kim Tiểu Hồ Lô bên trong. Nhìn xem Từ Kim Tiểu Hồ Lô có thể hay không từ linh châu bên trên tìm ra chút gì tới. Ông bị đột nhiên nhét vào đến một viên linh châu. Từ Kim Tiểu Hồ Lô toàn bộ vù vù khẽ động. Tại chỗ liền đem linh châu phun ra. Xem ra chính là phổ thông linh châu. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, sau đó lại xách ra một thanh tiểu chủy thủ lại nhét vào tiểu hồ lô bên trong. Theo như lần thứ nhất, Từ Kim Tiểu Hồ Lô tại chỗ liền bị hắn phun ra. Cái này cũng không có. Thu tiểu chủy thủ, Diệp Thần lại liên tiếp xuất ra đồ vật, có thể là linh ngọc, có thể là linh khí, từng cái sát bên thử. Cuối cùng, Diệp Thần đem một cái hiện ra quang hoa bình ngọc nhỏ nhét vào đi vào. Răng rắc. Lập tức, Từ Kim Tiểu Hồ Lô liền đem bình ngọc nhỏ trực tiếp ép thành cho bụi, sau đó đem cái kia cho bụi trực tiếp phun tới. Diệp Thần lập tức một trận kinh ngạc. Ông, Từ Kim Tiểu Hồ Lô rung động kịch liệt một chút, dường như lại kháng nghị, giống như dường như lại nói, người mộ mộ, lại nhét một cái thử một chút. Thấy thế, Diệp Thần khóe miệng không khỏi run rẩy một chút. Hắn xem như thấy rõ, Từ Kim Tiểu Hồ Lô có bắt bảo bối bên trong huyền cơ năng lực. Nhưng chỉ có nó chủ động nuốt vào đi đồ vật mới được. Tựa như những thứ vô dụng kia. Nhét vào cũng là trắng nhét. Mà lại, hắn cũng đã nhìn ra. Từ Kim Tiểu Hồ Lô là có linh tính. Hắn chắc chắn, nếu là lại không có việc gì hướng bên trong nhét một chút rối tinh rối mù đồ vật, tại chỗ liền sẽ bị Tiểu Hồ Lô nghiền nát. Vật nhỏ, tính tình còn không nhỏ. Diệp Thần mặc dù ngoài miệng mắng lấy, nhưng vẫn là đem Tiểu Hồ Lô ôm vào trong ngực. Đây chính là bảo bối. Đơn giản ăn chút điểm tâm, Diệp Thần vội vàng đi ra tiểu linh viên. Đợi cho hai đến phía sau núi sơn động kia thời điểm. Hùng nhị tê này chính nằm nhoài bên trong nằm ngáy o o. Nước bọt chảy đầy đất. Toàn bộ một chữ to. Toàn thân thịt mỡ chất thành một đống. Chính là một đống. Khụ khụ. Diệp Thần ho khan một tiếng, Hùng nhị mảy may không có phản ứng. Thấy thế, Diệp Thần đi lên đạp một cước. Tiểu mập mạp, đứng lên làm việc. Theo như lần thứ nhất, cái thằng kia vẫn như cũ không có tỉnh. À, Diệp Thần khẽ di một tiếng, nữ tử kia làm sao không mặc quần áo. Lời này vừa nói ra, nằm ngáy o o Hùng nhị, một cái giật mình liền nhảy ra ngoài. Làm sao? Làm sao? Chiêu này quả nhiên dễ dùng. Một bên, Diệp Thần ý vị thâm trường nói một câu. Ngươi mỗ mỗ, biết bị trêu đùa. Hùng nhị hung hăng trừng mắt Diệp Thần miệng đầy hùng hùng hổ hổ. Đừng cả những thứ vô dụng này. Nhanh, linh thảo lấy ra không có. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Hùng nhị tại chỗ đem bàn tay tiến vào trong đũng quần. Sau đó xách ra một cái túi đựng đồ. Lão tử phí hết 9 châu 2 hổ chi lực mới làm tới. Dừng à. Diệp Thần xem thường. Nhưng khi mở ra túi chữ vật lúc, tại chỗ liền bị kinh trụ. Bên trong linh thảo số lượng so với một lần trước còn nhiều gấp 3. Tiểu tử ngươi quá hung ác đi. Diệp Thần một mặt thổn thức tắc lưỡi nhìn Hùng nhị một chút. Ngươi cầm nhiều như vậy, ngươi lão cứu đồng ý. Không đồng ý à. Vậy sao ngươi làm tới? Ta đem ta mợ tìm tới. Hùng nhị móc móc cái mũi, còn hướng bọn hắn trong thức ăn tăng thêm ít đồ. Tăng thêm ít đồ. Diệp Thần lông mày nhướng lên, vật gì? Hợp hoan tán. Lời vừa nói ra, dù là Diệp Thần định lực, cũng không khỏi co quắp một chút khóe miệng. Không thể không đối với Hùng nhị dựng lên một cái ngón tay cái, ngưu bức. Một trận khúc nhạc dạo ngắn đi qua, hai người lần nữa thúc đẩy. Vẫn như cũ là Diệp Thần chủ trì luyện chế, mà Hùng Nhị thì bận rộn ở một bên trợ thủ. Rất nhanh, trong sơn động liền hiện ra thấm vào ruột gan mùi thuốc chi khí. Diệp Thần đương nhiên sẽ không lãng phí những này tràn ra mùi thuốc nồng nặc. Sớm tại bắt đầu luyện chế Ngọc Linh Dịch thời điểm, hắn liền xách ra Tử Kim Tiểu Hồ Lô, mùi thuốc kia chi khí, tất cả đều bị Tử Kim Tiểu Hồ Lô nuốt vào. Đây là cái gì bảo bối, còn có thể tự hành thôn nạp linh khí. Hùng Nhị ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai cái mắt nhỏ linh lợi chuyển động. Đừng xem, tới hỗ trợ. Bởi vì Diệp Thần luyện chế Ngọc Linh Dịch thủ pháp càng ngày càng thành thạo, lần này luyện chế so với một lần trước nhiều gấp 3 Ngọc Linh Dịch, hai người chỉ dùng 6 ngày. Ban đêm, hai người giống lợn chết một dạng nằm trên đất, 6 ngày điên cuồng luyện chế, hai người mệt mỏi thành chó. Ngày mai xuất phát, trước đó đi trước Vạn Bảo Các làm điểm vật hữu dụng, minh bạch đi. Hùng Nhị một bên hướng chính mình trong túi chữ vật đút lấy từng bình Ngọc Linh Dịch, một bên lại dặn dò lấy Diệp Thần. Vật hữu dụng. Diệp Thần không khỏi nhìn lại, thăm dò tính hỏi một câu, ngươi chỉ là Thiên Linh Chú, Thiên Hành Chú cùng Thiên Lôi Chú à. Nghe đến mấy cái này cái danh tự, Diệp Thần con mắt lập tức sáng lên. Hằng Nhạc Tông Tam Đại Chú Phù, Thiên Linh Chú, Thiên Hành Chú cùng Thiên Lôi Chú. Thiên Linh Chú chủ phong, có thể thời gian ngắn giam cầm tu sĩ chân khí. Thiên Hành Chú chủ trốn, có thể trong nháy mắt tăng lên người sử dụng tốc độ. Thiên Lôi Chú chủ công, uy lực cực mạnh, có nổ núi uy lực. Hằng Nhạc Tông cái này Tam Đại Chú Phù, mỗi người mỗi vẻ, phối hợp lẫn nhau, sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch, nó chân quý trình độ, cũng là lĩnh người tắc lưỡi. Vạn Bảo Các cũng bán cái này Tam Đại Chú Phù. Diệp Thần nhìn xem Hùng Nhị hỏi. Bán. Đương nhiên, bán. Thiên Linh Chú 10,000 linh thạch. Thiên Hành Chú 30,000 linh thạch. Về phần Thiên Lôi Chú, cần 9 vạn linh thạch. Bất quá cái này Thiên Lôi Chú uy lực quá mạnh. Tại Hằng Nhạc Tông thế nhưng là cấm dùng. Nhưng ở bên ngoài có thể dùng. Mẹ ta cái ai ra, cái này ai mua được. Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Hằng Nhạc Tông ngoại môn ngọa hổ tàng long nhiều người phải là, trong đó không thiếu là tu luyện thế gia tới, giàu có vô cùng. Diệp Thần ngẫm lại cũng thế. Ngay tại hôm qua, hắn còn tại Tề Hạo trong túi chữ vật lật ra 30,000 linh thạch. Mặt khác Bất Hiển Sơn Bất Lộ Thủy tu luyện thế gia đệ tử, nhất định cũng giàu đến chảy mỡ. Những này chú phù mặc dù quý, nhưng lại rất thực dụng. Hùng Nhị nói ra, đây chính là ra ngoài thiết yếu đồ vật, thời khắc mấu chốt thế nhưng là dùng để bảo mệnh. So với linh thạch, ta càng quan tâm cái mạng nhỏ của mình. Lời nói này có lý. Diệp Thần rất đồng ý Hùng Nhị quan điểm, linh thạch lại nhiều, mất mạng cái gì cũng bị mất. Hắn đã âm thầm quyết định muốn tại đi U Minh Hắc Thị trước đó lại đi một lần Vạn Bảo Các, mua không nổi Thiên Lôi Chú, cả hai đạo Thiên Linh Chú cùng Thiên Hành Chú sẽ còn có thể. Ban đêm, hai người riêng phần mình rời phía sau núi. Hùng Nhị đi Linh Thảo Viên, mà Diệp Thần đi hướng Vạn Bảo Các. Tiên Võ Đế Tôn. Tác giả Lục Giới Tam Đạo. Người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phun. Chương 44. Gừng càng già càng cay. Bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt. Diệp Thần lần nữa đi vào Vạn Bảo Các. Trùng hợp Bàng Đại Hải chính một người hừ phát khúc mà uống tiểu tử nhi. Hơn nửa đêm thật là có người tới mua đồ. Gặp sinh ý tới, Bàng Đại Hải trơn tru mà đứng lên. Sáng ngời mắt to hoàn toàn như trước đây có thần. Trưởng lão thật hăng hái a. Diệp Thần cười cười, đem một cái túi đựng đồ đẩy tới. Trưởng lão giúp ta đánh giá định giá, nhìn đồ vật bên trong có thể bao nhiêu tiền. Bàng Đại Hải tiếp nhận túi chữ vật, mở ra hướng bên trong liếc nhìn, vừa nhìn về phía Diệp Thần một chút. Đây đều là từ Tề Hạo nơi đó cướp đi. Diệp Thần vội ho một tiếng, sờ lên chóp mũi, vẫn gật đầu. Thu hồi ánh mắt, Bàng Đại Hải từ trong ngực xách ra một cái tính toán nhỏ nhặt, sau đó đếm kỹ lấy trong túi chữ vật mỗi một kiện vật phẩm. Cuối cùng, hắn mới buông xuống tính toán nhỏ nhặt, nhéo nhéo ria mép trầm ngâm một chút, lúc này mới dựng lên ba ngón tay. 30,000 quá ít. Diệp Thần nhếch miệng, thầm nghĩ không phải cần dùng gấp tiền, hắn mới sẽ không đem những này cái bảo bối lấy ra bán. 31,000, không thể nhiều hơn nữa. Bàng Đại Hải nói xong không quên xem xét Diệp Thần một chút, nhưng Diệp Thần trên mặt mang hiển nhiên không phải muốn bán tư thế. Thấy thế, Bàng Đại Hải thăm dò tính hỏi một câu, nếu không 32, không không không, không bán. Diệp Thần lúc này thu túi chữ vật. Hắn mặc dù đối với giá cả thứ này không thế nào mẫn cảm, nhưng Tề Hạo trong túi chữ vật bảo bối, đâu chỉ 32, không không không, vẻn vẹn cái kia mấy cái bất phàm linh khí còn chưa hết cái giá này. Gặp Diệp Thần muốn đi, Bàng Đại Hải cuống quýt kéo lại Diệp Thần, chớ đi à. Không được ta tại thêm à. 50,000, Diệp Thần trực tiếp mở ra giá cả. 38,000, Bàng Đại Hải cũng không phải ăn chay, liều mạng hướng xuống trả giá. Để cho ngươi 2000, 48,000, 40,000, không thể nhiều hơn nữa. Trưởng lão, ngươi cũng quá hung ác đi. 47,000, liền cái giá này, không phải vậy. Thành giao. Không nghĩ, Bàng Đại Hải tại chỗ đánh gãy Diệp Thần lời nói, đáp ứng ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt. Muốn thấp. Diệp Thần khóe miệng kéo một cái, thầm nghĩ bị Bàng Đại Hải tên này lừa dối. Đến, 47,000, không nhiều không nhiều, ngươi điểm điểm. Bàng Đại Hải một mặt cười bỉ ổi, đem một cái túi đựng đồ nhét vào Diệp Thần trong ngực, sợ Diệp Thần lại đổi ý. Diệp Thần dứt khoát lại đẩy trở về, cho ta đến 3 đạo thiên linh chú cùng 1 đạo thiên hành chú. Vậy không được, còn kém 3000. Bàng Đại Hải lúc ấy liền không làm nữa. Vậy ta không bán. Hà hà, ngươi danh con này. Bàng Đại Hải tại chỗ liền muốn bão nổi, nhưng vẫn là một mặt nụ cười thô bỉ chất thành đi lên. Dạng này, ngươi lại thêm 2000, ta cho ngươi tiện nghi 1000 linh thạch, kiểu gì? Cho ngươi tối đa là thêm 500. Bị dao động một lần, Diệp Thần cũng học thông minh, hướng chết hướng xuống trả giá. Thành giao. Không nghĩ, Bàng Đại Hải lại mẹ hắn đáp ứng. Ôi ta đi. Diệp Thần trong lòng không khỏi hung hăng quạt chính mình hai bàn tay. Lại cho cao. Gừng càng già càng cay. Diệp Thần mưu đủ sức lực hướng xuống chém vào giá, nhưng là vẫn không thể chơi qua Bàng Đại Hải. Xem ra lão già này có thể làm vạn bảo các trưởng lão không phải là không có đạo lý. Thiên linh chú 3 đạo, thiên hành chú 1 đạo, cầm chắc. Lần này Bàng Đại Hải đem 4 đạo linh phủ nhét vào Diệp Thần trong ngực. Sau đó, tên này trơn tru thu Diệp Thần túi chữ vật. Diệp Thần mặt đen lên đem 4 đạo linh phủ nhét vào túi chữ vật. Trưởng lão, ngươi ban đêm đi đường đừng rớt xuống hố. Hắc tên tiểu tử thối nhà ngươi. Một bên, không đợi Bàng Đại Hải báo nổi, Diệp Thần trước hết một bước chạy ra vạn bảo các. Trở lại tiểu linh viên đêm đã khuya. Ông, tiểu viên bên trong, đều là côn sắt và chạm không khí phát ra thanh âm. Hổ Oa còn chưa ngủ, còn tại khắc khổ tu luyện, cái kia ô thiết côn trong tay hắn dùng coi như hợp tay, mặc dù có chút vụng về, nhưng cũng dần dần thuần thục. Có lẽ là Hổ Oa luyện được quá mức nhập thần, nghiễm nhiên chưa từng phát giác trở về. Diệp Thần không có quấy rầy, lặng yên không tiếng động hướng về gian phòng của mình đi đến. Tại đi vào phòng ốc một khắc này, hắn mong rằng nhìn thoáng qua mồ hôi nóng rơi Hổ Oa. Côn, Hổ Oa có lẽ trời sinh liền nhất định cùng nó làm bạn. Nói, Diệp Thần nhấc chân đi vào cửa phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Hôm sau, ngày mới vừa sáng, Diệp Thần liền đi ra tiểu linh viên. Chân núi, Hùng Nhị cũng không phân tuần tự xuất hiện. Hôm nay Hùng Nhị, ngoại trừ hạ thân quần cộc hoa cùng thân trên áo lót, trên thân lại nhiều một vật, chính là trước ngực treo một cái sáng loáng hộ tâm kính, lóe nội liễm chi quang. Nếu không chúng ta thuê một cái linh điểu bay qua đi. Diệp Thần nhìn sắc trời một chút. Vậy không được. Hùng Nhị lúc này bác bỏ, cường giả đều là ngự không phi hành, ngồi linh điểu bay trên trời, rất không an toàn, nghe ta không sai, trên mặt đất xa so với ở trên trời an toàn hơn nhiều. Nói, Hùng Nhị từ trong đũng quần móc ra 2 đạo linh phù, thiên hành phù. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, dường như nhận ra cái này linh phù, càng là biết cái này linh phù năng lực, một khi sử dụng, có thể ngày đi nghìn dặm. Nhà à, ngươi vậy mà nhận biết thiên hành phù. Hùng Nhị hơi kinh ngạc, nghe qua một chút. Hùng Nhị không tiếp tục hỏi, đem một tấm thiên hành phù đưa Diệp Thần, dán trên chân, rót vào chân khí, ngàn vạn nắm giữ tốt phương hướng, cái này linh phù tốc độ nhanh rất, ngươi nhà đừng đụng trên núi. Nhìn ngươi nói, Diệp Thần vất tay đem linh phù dán tại trên ủi. Lập tức, hắn phân ra một cỗ chân khí rót vào trong đó, linh phù lập tức phát sáng. Có đường vân chui vào thể nội. Sưu, một khắc trước còn tại nguyên địa Diệp Thần vèo bay tán loạn ra ngoài. Hùng Nhị không kéo về sau, cũng giống một đạo cầu vồng đi theo Diệp Thần bước chân. Đột nhiên tăng lên tốc độ để Diệp Thần có chút không thích ứng, hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng thiên hành phù. Cái này thiên hành phù rất không tệ. Diệp Thần một bên nắm giữ lấy phương hướng, vừa cười nói ra. Bên tai tràn đầy tiếng gió gào thét. Cái này thiên hành phù tốc độ mặc dù so ra kém tốc ảnh thiên huyễn, nhưng tiêu hao chân khí so với tốc ảnh thiên huyễn thiếu đi quá nhiều. Sưu, sưu. Hai người một đường tàn ảnh không ngừng, phía sau là cuồn cuộn bụi mù. Một đêm phi nhanh, hai người xông vào một mảnh trong rừng hoang. Lại có một canh giờ, liền nên đến. Hùng Nhị ước chừng một ít thời gian cùng khoảng cách. Ta đã ngửi được huyết tinh chi khí. Diệp Thần trầm ngâm nói. Thả lòng, không có chuyện, có ca đâu. Hùng Nhị mập mạp tay nhỏ vỗ vỗ Diệp Thần. Cẩn thận. Chỉ nghe Diệp Thần đột nhiên một tiếng, hắn một tay kéo lại Hùng Nhị, sau đó phi tốc hướng về sau nhanh chóng thối lui. Oanh, hai người vừa mới rời đi, bọn hắn trước kia vừa mới bước qua khu vực liền ầm vang nổ tung. Lập tức, đá vụn bắn bay, chung quanh tráng kiện đại thụ liên miên ngã xuống, liền ngay cả đại địa cũng bị nổ ra một cái ba trượng lớn nhỏ hố sâu đi ra. Ta thao. Thấy thế, Hùng Nhị lúc này chửi ầm lên. Nếu không có trước đó Diệp Thần phản ứng cấp tốc, bọn hắn tại chỗ liền sẽ bị tạc bay ra ngoài. Mẹ nó, cái nào đáng giết ngàn đao bố trí ở chỗ này bẫy dập. Hùng Nhị kéo cuống họng chu lớn kêu to. Diệp Thần đôi mắt nhắm lại, cùng Hùng Nhị tựa lưng vào nhau, cũng cảnh giác vẫn nhìn bốn phía, mới ra đến không bao lâu liền gặp phải phiền toái, để hắn không khỏi lo lắng lần này đi xa an nguy. Sàn sạt, sàn sạt. Rất nhanh, hắc ám trong đêm, truyền đến tiếng sột soạt tiếng vang, một cỗ âm lãnh hàn phong đánh tới, còn mang theo huyết tinh chi khí. Vậy mà có thể tránh thoát ta trận pháp bẫy dập, xem thường các ngươi. Nương theo lấy tiếng cười lạnh, một cái đại hán vạm vỡ khiêng quỷ đầu đại đao đi ra. Người này để trần cánh tay, đầu tóc rũ rượi, hốc mắt lõm, hai con ngươi huyết hồng. Trên mặt còn có một đạo xâm nhiên mặt sẹo, toàn thân đều là bạo ngược chi khí. Tăng thêm cái kia giữ tợn diện mục, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Chân dương cảnh, cảm thụ được đại hán lộ ra khí tức. Diệp Thần cùng Hùng Nhị sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Túi chữ vật lấy ra, ta có thể cho các ngươi chết thống khoái chút. Đại hán vạm vỡ khiêng đại đao chậm rãi đi tới, trên thân bạo ngược chi khí càng hơn, rộng thùng thình nặng nề trên đại đao hiện ra thăm thẳm lãnh mang. Thấy thế, Hùng Nhị nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần, có làm hay không? Tiên võ đế tôn, tác giả lục giới tam đạo, người đọc Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phun, chương 45, hai xúc sinh. Làm, đối với Hùng Nhị hỏi thăm, Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Cái này nếu như bị người nghe được, không khiếp sợ mới là lạ. Hai hàng một cái ngưng khí cảnh, một cái nhân nguyên nhất trọng cảnh, lại muốn cùng chân dương cảnh đánh nhau. Nếu là cao giai chân dương cảnh, hai hàng sẽ trước tiên chuồn đi. Nhưng này đại hán khí tức mặc dù cường đại, nhưng lại rất không ổn định. Xem xét chính là vừa mới đột phá đến chân dương không lâu. Một cái vừa đột phá chân dương cảnh, Diệp Thần cùng Hùng Nhị tự nhiên là sẽ không sợ. Ăn cướp. Theo Hùng Nhị một tiếng sói chu, tên này chân sau đạp xuống đất, như đạn pháo bắn ra ngoài. Ăn cướp Diệp Thần cũng sói chu một tiếng, theo sát Hùng Nhị giết ra ngoài. Thấy thế, đại hán lập tức sững sờ. Ông! Một cái chớp mắt ngơ ngác ở giữa, Hùng Nhị lang nha bổng đã lăng thiên vung mạnh đi qua. Muốn chết! Kịp phản ứng đại hán sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm tàn, lật tay một trưởng vỗ ra ngoài. Chỉ là... trong mắt hắn... cái kia lăng thiên nện xuống lang nha bổng vậy mà cấp tốc biến lớn gấp 5 lần không ngừng. Biết đó là lang nha bổng. Không biết còn tưởng rằng lăng thiên đập tới chính là một cây đại thụ đâu. Ầm. Bởi vì không hề nghĩ tới lang nha bổng lại đột nhiên biến lớn, tăng thêm Hùng Nhị chỉ là một cái nhân nguyên cảnh, để đại hán quá mức khinh địch. Đến mức bị nện thân thể lảo đảo, toàn bộ bàn tay đều biến thành đỏ như máu. Bất quá. Mặc dù thương tổn tới đại hán, nhưng Hùng Nhị cũng bị chấn động đến kêu rên lui lại. Đại hán giận tím mặt, vừa muốn xuất thủ, đối diện Diệp Thần liền giết tới. Muốn chết. Tức giận lên, đại hán một trường đẩy ra. Diệp Thần hừ lạnh, tâm niệm vừa động, chân hỏa đột nhiên tuôn ra. Trong tay hắn hóa thành một đám lửa trường tiên, bị hắn hung hăng văng ra ngoài. Đùng, thanh âm như vậy vang lên, Đại hán trên mặt tại chỗ liền bị vung ra một đạo đen kịt huyết ấn. Chân hỏa. Đại hán lập tức giật mình. Giống, đại hán kinh ngạc thời khắc, hổ gầm rú vang lên. Diệp thần thi triển thú tâm nộ áo nghĩa chi hổ phác. Trong nháy mắt áp sát tới đại hán trước người. Hắn giống như một đầu xuống núi mãnh thú. Xuất thủ sáo lộ càng là quỷ dị cho đến. Khi thì như mãnh hổ. Khi thì như hung viên. Khi thì như hùng sư. Khi thì như thương lang. Bắt. Đập. Xé. Tay chân. Đầu gối. Bả vai cùng sử dụng. Trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều là thành hung hãn binh khí. Bởi vì không ngờ tới một cái ngưng khí cảnh vậy mà lại có bá đạo như vậy chém giết gần người kỹ, đại hán bị đánh đến luống cuống tay chân. Nha nha nha. Hùng nhị hô to gọi nhỏ, luân động lấy lang nha bổng mà đến, cùng Diệp thần hợp lực chung chiến đại hán, đánh đại hán luống cuống tay chân. Nhưng, hắn dù sao cũng là chân dương cảnh. Rất nhanh, hắn liền đã ngừng lại bại lui xu thế, một trưởng phiến ra. Bôn lôi trưởng. Long hổ quyền. Diệp thần cùng hùng nhị nhao nhao nghênh kích bên trên mà lên. Oanh, quyền trưởng chạm vào nhau, phát ra oanh minh. Chân dương cảnh một trưởng coi là thật khủng bố, đem Diệp thần cùng hùng nhị đánh thổ huyết lui lại. Trên lệch rất lớn a. Diệp thần trong lòng thổn thức thầm than, mặc dù có vượt cấp đánh nhau thực lực, nhưng đối mặt tuyệt đối áp chế, nhưng như cũ không địch lại. Các ngươi đều phải chết. Bị hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đánh chật vật như thế. Đại hán lập tức tức giận. Kẻ nào chết còn chưa nhất định đâu. Diệp thần cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, làm tốt lắm. Một bên, hùng nhị cùng Diệp thần song song mà đứng. Đối với Diệp thần giơ ngón tay cái lên. Ngươi cũng không tệ. Này làm sao? Hiện trường lúc này vang lên đại hán chấn kinh thanh âm. Hắn khí thế cường đại cấp tốc tiêu tán. Toàn thân bạo dũng chân khí cũng nhao nhao quy về bình tĩnh. Hắn lúc này mới phát hiện trên người mình bị người dán lên chú phù. Hơn nữa còn là hai đạo. Thiên linh chú. Đại hán giật mình, dường như nhận ra thiên linh chú. Hắn là chân dương cảnh, hai đạo thiên linh chú cũng chỉ có thể giam cầm chân khí của hắn chừng một phút. Hùng nhị đối với Diệp thần nói ra. Vậy liền nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Mở làm. Vừa mới quy về bình tịch rừng hoang, bởi vì Diệp thần cùng hùng nhị cái này hai hàng tiếng sói chu bị đánh phá. Đại hán thấy thế, thần sắc đại biến, một bên lui lại, một bên lại đang điên cuồng đánh thẳng vào thiên linh chú giam cầm. Hắn biết, chỉ cần chống nổi một phút đồng hồ, hắn liền có thể chuyển bại thành thắng. Chỉ là, Diệp thần cùng hùng nhị như thế nào sẽ cho hắn thời gian? Bôn lôi trưởng, long hổ quyền, biết thời gian chính là sinh mệnh, hai người không dám chút nào lưu thủ. Cường đại bí thuật không giới hạn đập vào đại hán trên thân. Phốc. Huyết quang lên, Diệp thần huy động xích tiêu kiếm, kém chút đem đại hán sinh bổ. Đại hán thổ huyết lùi lại, nhưng còn chưa ngừng thân hình, tung người mà đến hùng nhị liền một gậy đập xuống. Ông, lang nha bổng tại rơi xuống lúc trong nháy mắt biến lớn gấp 5 lần, quán thâu hùng nhị toàn bộ chân khí. Không, không không, mắt thấy lang nha bổng đập tới. Đại hán hoảng sợ gào thét. Hắn như thế nào sẽ nghĩ tới, hắn đường đường chân dương cảnh tu sĩ. Nếu muốn bị một cái ngưng khí cảnh cùng nhân nguyên cảnh giết chết, đến mức rất nhiều bí thuật cũng còn không tới kịp thi triển. Nhưng, cho dù đại hán như thế nào gào thét, thời khắc này Diệp thần cùng hùng nhị cũng sẽ không có lòng thương hại. Đi ra, lẫn vào, luôn luôn cần phải trả. Đối với địch nhân thương hại, chính là tàn nhẫn đối với mình, bọn hắn nếu không giết đại hán xông phá giam cầm đằng sau, cũng tất nhiên sẽ giết bọn hắn. Đây chính là tu sĩ thế giới, tàn khốc. Oanh, theo lang nha bổng rơi xuống, cả vùng đều bị nện rung động một chút. Đợi cho mây khói tán đi, Diệp thần cùng hùng nhị mới tiến tới góc mặt, cái kia chân dương cảnh đại hán, toàn bộ thân thể đều kém chút bị nện thành một đống. Nơi đây không nên ở lâu. Hai người nhao nhao động thủ, lấy đi đại hán túi chữ vật, toàn thân thứ đáng giá đều bị vơ vét sạch sẽ. Làm xong những này, hai người làn khói mà biến mất không thấy gì nữa. Sau khi hai người đi, trong đêm đen đi ra một người mặc lão giả áo bào tím. Lại có chân hỏa. Nhìn xem Diệp thần cùng hùng nhị rời đi phương hướng. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu. Diệp thần cùng hùng nhị lần nữa hiện thân, là rừng hoang chỗ sâu. Hai người riêng phần mình hao tốn một canh giờ thời gian khôi phục thương thế. Lúc này mới đem đại hán túi chữ vật cùng toàn thân bảo bối đem ra. Ôi ta đi. Lập tức, Hai người thanh âm kinh ngạc liền không phân tuần tự vang lên. Không hổ là chân dương cảnh, chính là giàu có. Hai đạo thiên linh chú không có lãng phí. Quy củ cũ, phân chia 5 giờ 5 phút. Hai người đỉnh đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất chia của. Đại hán trong túi chữ vật, linh thạch chừng mười mấy vạn, xem ra cũng là muốn đi U Minh Hắc Thị tham gia đấu giá hội, chưa từng nghĩ nửa đường nhỏ cống ngầm lật ra thuyền. Linh thạch, linh dịch cùng linh thảo mấy cái này vụn vặt đồ vật bị Diệp Thần cùng Hùng Nhị chia cắt đằng sau. Trên mặt đất cũng chỉ thừa một thanh quỷ đầu đại đao. Hai bộ sách cổ còn có một cái chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con tiểu đình. Ông! Nhưng vào lúc này, chân hỏa hơi nhúc nhích một chút, để Diệp Thần nhãn tình sáng lên, quét qua cái kia hai bộ sách cổ cùng cái kia quỷ đầu đại đao, ánh mắt cuối cùng rơi vào tiểu đình kia trên thân. Đây là bảo bối. Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ta muốn cái này đại đao. Ta muốn tiểu đình này. Hai người lời nói không phân tuần tự. Nói ra đằng sau, hai người nhìn nhau, hảo huynh đệ. Cuối cùng, chỉ còn hai bộ sách cổ, hai người một người nhặt lên một bản. Hám Sơn Quyền. Hùng Nhị nhìn thoáng qua sách cổ bên trên danh tự, sau đó con hàng này lại xem xét Diệp Thần trong tay bản kia, hỏi, ngươi cái kia là cái gì? Đó là cái vật gì à? Diệp Thần nhếch nhếch miệng, ngạc nhiên nhìn xem trong tay cái kia bộ sách cổ. Hết tập.